Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 421, hai lần thối cốt. Trần Nam Chiêu đem Lý Vĩ Phong đưa đến thành nội một cái góc trong sân. Ba vào ba ra sân nhỏ, rất lớn, phổ thông gạch ngói mộc phòng, là Nam Hương đội mạo hiểm tại địa quật thế giới xin trụ sở. Trong sân cũng không có người, cái này cũng bình thường, cái này đội mạo hiểm kỳ thật chỉ là đồng hương sẽ tính chất. Bản thân đối nội chính thức võ giả không nhiều, cũng liền mười mấy hai mươi người tả hữu, huống chi mọi người còn có mọi người làm việc, lại thêm cũng không phải là mỗi người đều nguyện ý đem gia thuộc mang đến cái này nguy hiểm thế giới. Cũng bởi vậy căn cứ bên trong lộ ra cực kỳ trống trải. Nơi này đại đa số người đều ra ngoài mạo hiểm, người trước dàn xếp ở đây, hảo hảo tu luyện, chờ ngươi trở thành chính là võ giả về sau, ta lại mang ngươi vào đội. Địa quật thế giới rất lớn, dù sao khai thác thành thăm dò thổ địa, chỉ sợ chỉ có thế giới này một góc. Quan phương đang đối mặt đối thủ một mất một còn ngày Nam Thành đồng thời, cũng còn muốn một bên thăm dò một bên kinh doanh, rất khó hoàn toàn chiếu cố. Cũng chính là bởi vậy, tiến vào địa quật xã hội đám võ giả theo thời thế mà sinh, thông qua tạo thành từng cái đối ngoại đội thám hiểm ngũ, ra khỏi thành vơ vét các loại tài nguyên, tăng lên nhân loại nội tình đồng thời. Nếu là gặp được địa quật nhân loại, cũng có thể nhờ vào đó suy yếu lực lượng của đối phương. Tại địa quật thế giới, trên cơ bản là lấy quan phương lực lượng làm chủ đạo. Cái khác các loại thượng vàng hạ cám đội mạo hiểm ngũ cùng tạo thành khai thác thành thị. Đương nhiên, nếu là một khi tao ngộ địch nhân đại quy mô tiến công, như vậy toàn thành võ giả, vô luận ngươi là xã hội võ giả vẫn là chỉ ở nơi này kiếm ăn người bình thường, đều muốn vô điều kiện nghe theo quan phương mệnh lệnh. Tổ chức thủ hộ khai thác thành, Trần Nam Chiêu dặn dò một chút chú ý hạng mục, để Lý Vĩ Phong an tâm ở chỗ này tu luyện, đồng thời lưu lại mấy cái khí huyết đan sau. Sau đó chính là rời đi. Tại trước đây không lâu, có người tìm đến hắn. Lý Vĩ Phong không biết giữa bọn hắn nói chuyện cái gì, nhưng ở người kia sau khi đi Trần Thúc liền nóng nảy. Sau đó đem Lý Vĩ Phong dàn xếp đến trụ sở này liền vội vội vàng vàng đi ra. Hiển nhiên là gặp việc gấp, toàn bộ trụ sở bên trong chỉ còn lại một mình hắn. Bất quá cái này chính hợp hắn ý, toàn bộ khai thác thành nhân khẩu, tăng thêm ở đây phục vụ người bình thường, phục dịch binh sĩ, đủ loại xã hội võ giả, chí ít có 10 vạn người trở lên. Hiện tại ta thực lực quá thấp, vẫn là trước đem tự thân tu vi tăng lên tới chính thức võ giả suy nghĩ thêm ra khỏi thành sự tình. Đi, hiện nay, Lý Vĩ Phong cũng bất quá là một lần thối cốt chuẩn võ giả. Coi như tăng thêm một ít thủ đoạn, có thể chống lại nhất nhị phẩm chính thức võ giả, nhưng cái kia cũng tuyệt không bền bỉ. Trước mắt khẩn yếu nhất, vẫn là trước hoàn thành 3 lần thối cốt, đem đẳng cấp tăng lên tới chính thức võ giả lại nói. Thế là, tiếp xuống Lý Vĩ Phong giữ vững thâm cư không ra ngoài thói quen. Mấy ngày thời điểm, cửa chính không ra hai bước, toàn thân tâm dùng tại trên việc tu luyện, địa quật thế giới trong không khí năng lượng hạt nhỏ hàm lượng không ít. Mà trong không khí những năng lượng này hạt nhỏ, có thể bổ túc tu luyện khí huyết lúc đối với tự thân tiêu hao. Cũng chính là bởi vậy, tại địa quật thế giới ở trong tốc độ tu luyện muốn so thế giới loài người thực sự nhanh hơn nhiều. Bất quá mặc dù như thế, nhưng bình thường thấp trung phẩm võ giả, tại tu luyện khí huyết thời điểm, cũng cần tiêu hao đan dược tiến hành bổ sung tự thân. Bởi vì, tự thân tu luyện tiêu hao tốc độ, hiển nhiên muốn so tự nhiên trạng thái dưới hạt năng lượng tiến vào thể nội tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều, căn bản không đủ để đạt thành cân bằng. Nhưng Lý Vĩ Phong khác biệt, cao chất lượng tinh thần lực, giao phó hắn có thể chủ động bắt giữ trong không khí hạt năng lượng tiến vào thể nội. Từ đó bổ sung lúc tu luyện tự thân khí huyết tiêu hao. Xếp bằng ở trong phòng ngủ, nương theo lấy tinh thần lực bắt giữ, không khí quanh thân đều phảng phất xuất hiện một cái nhỏ xíu vòng xoáy. Nhỏ xíu hạt năng lượng thuận vòng xoáy tràn vào Lý Vĩ Phong đâu qua thể nội. Sau đó bị Lý Vĩ Phong tại chỗ luyện hóa, hóa thành tăng lên tự thân khí huyết lực lượng tài liệu. Cứ như vậy, từng giờ từng phút tu luyện, Lý Vĩ Phong khí huyết chính lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên. Xem ra, Trần Thúc cho cái kia mấy cái khí huyết đan, có lẽ có thể tiết kiệm xuống tới. Không biết qua bao lâu, phòng ngủ trên giường, nhắm mắt tĩnh tọa Lý Vĩ Phong mở mắt ra, quan sát trước người đan dược ở trong lòng âm thầm nói. Mấy ngày tu luyện, dựa vào tinh thần lực cường đại hách, Lý Vĩ Phong rốt cục hoàn thành lần thứ hai thối cốt. Cái này nhìn như dễ dàng, kỳ thật nửa điểm cũng không đơn giản. Tiếp tục mấy ngày hấp thu, cái kia năng lượng hạt chuyển đổi thành đan dược, chỉ sợ chí ít phải 10 cái khí huyết đan trở lên, mới có thể bổ sung trong lúc này tiêu hao khí huyết. Phải biết, 10 cái viên khí huyết đan đã đầy đủ một cái nhất phẩm võ giả trong khoảng thời gian ngắn tu luyện tăng lên tới nhị phẩm võ giả. Tiêu hao có thể nói là vô cùng kinh người. Cái này cũng khó trách. Tại đột phá trở thành chính thức võ giả trước đó, hoàn thành thối cốt nhân số như thế thưa thớt. Tiêu hao như thế, không nói trước trong nhà có hay không mỏ vấn đề. Liền xem như trong nhà thật sự có mỏ, thiên tư cũng chưa chắc xuất sắc. Hạng người bình thường, coi như tư nguyên nhiều hơn nữa, cũng là khó mà hoàn thành cực hạn chuẩn võ giả giai đoạn thối cốt. Hai lần thối cốt đã tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên. Nếu là ba lần thối cốt, chỉ sợ tiêu hao càng nhiều. Trong phòng ngủ, Lý Vĩ Phong âm thầm trầm ngâm. Mặc dù nói, theo thân thể mạnh lên, tinh thần lực cũng sẽ tùy theo dần dần giải phong. Nhưng tinh thần lực giải phong sau thu nạp hạt năng lượng tác dụng cũng là có hạn. Hai lần thối cốt, hao phí hắn 3 ngày trở lên thời gian, mà muốn 3 lần thối cốt, không có đan dược phụ trợ, ít nhất phải 10 ngày trở lên. Cái này còn không phải chính thức võ giả giai đoạn, mà chính thức võ giả bên trong, theo nhất phẩm đến cửu phẩm, khoảng cách kia là lớn hơn. Cứ như vậy, chỗ thời gian hao phí nhiều không kể xiết. Đơn thuần dựa vào tinh thần lực bắt giữ trong không khí hạt năng lượng tu luyện, cái này cũng không thích hợp. Ta phải nhanh chóng mạnh lên, chỉ có thể tiêu hao nhiều tư nguyên hơn, nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Nội tâm nghĩ như vậy, Lý Vĩ Phong liền quyết định đi ra ngoài một chuyến, đóng kỹ cửa chính của sân, đi trên đường phố, bắt đầu quan sát thân ở khai thác thành. Khai thác thành rất lớn, vượt qua 10 vạn nhân khẩu, có chừng 2/3 là người bình thường. Những người bình thường này, trên cơ bản đều là xử lý các loại nghề phục vụ. Nhưng chủ yếu nhất, vẫn là nhận quan phương thuê, trong thành trồng trọt các loại dược liệu thực vật loại hình đồ vật. Địa quật thế giới hạt năng lượng nồng đậm, tại địa quật thế giới trồng ra tới thực vật cũng ẩn chứa không ít hạt năng lượng. Nghe nói, quan phương mua bán đan dược, nguyên vật liệu rất lớn một bộ phận đến từ tại từng cái địa quật khai thác thành nội trồng trọt. Những cái kia bản thổ dược liệu thực vật, thậm chí một chút gan lớn một chút võ giả, còn tại tương đối an toàn ngoài thành cách đó không xa nơi hẻo lánh bên trong khai hoang. Thu hoạch sau bán cho chính phủ thu hoạch được tài nguyên tu luyện. Có lẽ ta cũng có thể ở đây xây dựng nông nghiệp, đại lượng sản xuất các loại vật tư, sau đó bán cho quan phương thu hoạch được tài nguyên. Hiểu rõ đến cái này một chuyện, Lý Vĩ Phong trong đầu hiện lên như thế một cái nói chuyện không đâu suy nghĩ. Chủ thế giới, mình là làm ruộng quật khởi, có lẽ ở cái thế giới này cũng có thể thử một chút làm ruộng làm giàu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,